Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, Greninja toàn lực. Johto Liên minh Silver Conference, sắp đến thời khắc cuối cùng. Phần sau trận tranh tài sắp bắt đầu. Cho tới bây giờ, Ikkyo tuyển thủ vẫn như cũ là 6 cái Pokemon. Cũng không có một cái mất đi sức chiến đấu. Mà John Dixon tuyển thủ chỉ còn lại 3 cái. Nửa chặng sau tranh tài đem sẽ như thế nào phát triển? Là Ikkyo tuyển thủ tiếp tục dùng Charizard nghiền ép? Vẫn là John Dixon tuyển thủ đại lật bàn đâu? Liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Hiện tại xin đem tiếng vỗ tay hiến cho hai vị sắp lên đài tuyển thủ a. Ikkyo dựa vào ghế, gật gù đắc ý nói ra. Hiểu, cho nên nói a, ta đây cũng không phải là tự phụ, chỉ là đang trần thuật một kiện hiện thực. Nói đến, Ikkyo bản đã cảm thấy cái kia John Dixon là cái người qua đường giáp ớt bính cái gì. Mà trên thực tế cũng thật như Ikkyo đoán trước như vậy. Ba chỉ Pokemon đều là tiếp cận 5 tinh cấp đỉnh phong. Cũng liền so Ash cùng Gary Oak Pokemon đẳng cấp cao một chút. Mà còn lại cái kia 3 cái mặc dù còn không có nhìn. Nhưng hướng cao nói tối đa cũng bất quá là vừa mới đột phá chuẩn thiên vương cấp 1. Nhìn như vậy đến liên minh đại hội cũng cứ như vậy a. Cũng không phải nói Indigo cùng Silver Conference quá yếu. Chỉ là phía trước yếu, nhưng đằng sau trận chung kết thực lực, chắc hẳn cùng cái khác đại hội so cũng là không sai biệt lắm. Có lẽ là Ash cái kia quang hoàn tác dụng, đến tương lai Ash thành thục khi đó top 16 đến quán quân. Cũng sẽ là cấp 5 sao cất bước đến 5 tinh cấp đỉnh phong đến chuẩn thiên vương ở giữa thực lực. Này, nghĩ đến tất cả đại hội đều không khác mấy a. Liền nhìn một năm kia phải chăng có châu ích nhân vật dự thi. Tỉ như tương lai cái nào đó thần thú nam. Lại hoặc là mấy năm sau một as. Mà so với những này, quả nhiên vẫn là ngẫm lại Silver Conference sau khi kết thúc sự tình a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ca ca lợi hại nhất. Lily hưng phấn mà đứng lên, vùng nắm tay nhỏ tiếp tục nói ra. Nhanh lên thả ra Greninja, đem còn lại 3 cái tất cả đều một quyền giải quyết a. Mày cũng chỉ có thể cười cười nói, vậy ta trước hết chúc Ikkyo ngươi thu hoạch được quán quân à. Cần xử lý cái gì tiệc ăn mừng sao? Tiệc ăn mừng cái gì coi như xong. Ikkyo đứng dậy, thôi thôi tay tiếp tục nói, cứ như vậy đi, ta đi đánh nửa chàng sau. Đến lúc đó đợi buổi tối ngươi tuyển cái an tĩnh chọn món ăn sành. Đi ăn một bữa là được rồi. Đối Ikkyo nói tới nhiều người cái gì phiền toái nhất. Lần trước là có Winona tại tránh không khỏi. Lần này Winona không tại. Tự nhiên là không cần phiền toái như vậy lược. Ân, ca ca ủng hộ a. Nhớ kỹ phải dùng Greninja rồi. Biết, biết. Trọng tài nhìn thấy hai người tới chiến đấu sân bãi biên giới thời khắc. Liền vung cờ hô lớn. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu. John Dixon thần sắc ngưng trọng mắt nhìn Ikkyo. Liền ném ra Pokbo. Ikkyo cúi đầu mắt nhìn đã phục hồi như cũ nham thạch sân. Lắc đầu liền ném ra Pokbo. Đúng vậy, trận thứ tư tranh tài. Cũng tức là cuối cùng một trận đấu lại ngẫu nhiên đến nham thạch sân. John Dixon tuyển thủ con thứ tư Pokemon là Rapidash. Ikkyo tuyển thủ phái ra cái thứ hai Pokemon là Greninja. Phụ thuộc tính bên trên nhìn. Đối John Dixon tuyển thủ khá bất lợi a. John Dixon tuyển thủ lại sẽ ứng đối ra sao đâu. Sao sao sao Will Rapidash gắt gao nhìn chằm chằm Greninja. Nhưng là từ trước đó chân không ngừng sáng tạo sĩ động tác đến xem. Đại khái là rất khẩn trương a. Hệ thống, quét hình, Rapidash, level 59, màu tím tiềm lực. Ikkyo nhìn xem Rapidash tư liệu nhíu mày. Lại cùng bẻ bẻ cổ cười nói. Nếu nói như vậy, Greninja không cần như trước kia quá mức lưu thủ. Cấp tốc giải quyết đi. Thậm chí có thể đột phá đã đột phá đi. Dù sao là cuối cùng một trận. Nói xong, Ikkyo hai mắt nhắm nghiền. Tay phải bình vung mà ra. Cát, Greninja nhàn nhạt gật đầu. Đồng dạng đi theo nhắm mắt. Vung ra tay phải. Greninja cấp tốc bị một dòng nước bao trùm. Lần nữa dùng ra không hoàn chỉnh ràng buộc tiến hóa. Điểm ấy nha, Ikkyo cũng liền căn cứ dùng nhiều dùng. Nói không chính xác liền có thể sớm một chút hoàn thành hoàn chỉnh mega tiến hóa nữa nha. Về phần thể lực, tiêu hao, cái kia không tại Ikkyo cân nhắc bên trong. Chớ nói chi là Greninja thụ thương, mình sẽ cảm thấy đau đớn thì càng giật. Greninja lại nhận tổn thương gì? Cái kia John Dixon chẳng lẽ lại có thể xuất ra một cái thiên vương cấp Pokemon? Không tại lưu thủ sao? John Dixon nhìn xem một màn này meo meo con mắt, cắn răng liền hô to. Rapidus, dùng tránh Flare Blitz. Rapidus tại nhận được mệnh lệnh về sau, liền nhắm ngay Greninja phi nước đại mà lên. Từ đầu đến phần đuôi, cùng bốn vó bên trên hỏa diễm cũng cấp tốc phồng lớn. Quấn chặt lấy Rapidus toàn thân, Ikkyo như cũ giơ tay phải, nhưng này lạnh nhạt thanh âm vẫn là truyền ra ngoài. Một chiêu giải quyết, xịt tít suốt, Greninja đồng dạng không có gì dư thừa động tác. Một vệt kim quang từ giơ lên tay phải ở giữa phóng thích mà ra. Ngưng tụ ra một thanh màu vàng đại kiếm, đợi Rapidus tới gần thời khắc, Greninja cùng Ikkyo tay. Cứ như vật thể thẳng bổ xuống. Oanh, hỏa liễm tiếng nổ lập tức truyền ra. Thuận tiện cũng dâng lên một đoàn sương mù. Nhưng ngay tại sương mù vừa mới dâng lên thời điểm, Rapidus thân ảnh cấp tốc rút lui mà ra. Phanh, phanh, phanh, thật giống như bị đụng bay Rapidus. Cứ như vậy thẳng tắp đụng nát mấy khối nham thạch về sau. Mới ngừng lại được ngã trên mặt đất. Mà nhưng vào lúc này, sương mù vừa vặn tán đi, lộ ra Greninja cái kia bị dòng nước bao quanh thân ảnh màu đen. Đồng thời, còn có thể nhìn ra Greninja là cũng chưa hề đụng tới a. Bên chân ngay cả một điểm vết tích đều không. Lộc cộc, trọng tài dò xét hạng ngất đi Rapidus, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, mới nâng cờ hô to. Rapidus mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Rapidus cứ như vậy bị cưỡng ép một chiêu miểu sát. Cũng quá giật đi, Rapidus thực lực tại John Dixon phía trước tranh tài đã biểu hiện ra a. Liền ngay cả lời kia đào người chủ trì đều yên. John Dixon nhìn xem Rapidus, ngay cả bờ môi đều cắn nát, nhưng vẫn là xuất ra Pokbo thu về Rapidus. Không thể nhận vận chuyển. Không thể nhận vận chuyển, đã đều đến một bước này, còn kém một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng, như thế lầm bầm John Dixon, ánh mắt lần nữa kiên định, xuất ra một cái khác, Pokbo hô to. Đi thôi, Magnezone, thật sự là nhàm chán a. Dạng này còn không bằng Rapidus đâu. Ikkyo thần sắc bình thản lầm bầm. Đúng vậy. Ikkyo ngay cả quét xem hứng thú cũng bị mất. Mặc kệ cái kia Magnezone có phải hay không chuẩn thiên vương cấp, đều muốn bị một chiêu miểu sát a. Bởi vì là Magnezone trong đó hệ Steel, vừa lúc bị Greninja trước mắt mạnh nhất một chiêu này Secret Sword khắc chế a. Tuy nói Secret Sword ở trong game tổn thương cũng không phải là rất cao, thậm chí còn không có Secret Sword cao. Nhưng này cũng vẻn vẹn trò chơi a, làm keo đeo chuyên môn kỹ năng, làm sao có thể yếu đi. Với lại, Secret Sword mặc dù là đặc công, nhưng lại chăm chăm chuẩn đối phương lực phòng ngự đến đánh. Mà không phải đặc biệt phòng đến đánh a. Lại thêm Greninja cho tới nay khắc khổ luyện tập, coi như cái kia Magnezone phòng ngự tại cao, chỉ cần không có chuẩn thiên vương đỉnh phong. Thiên vương cấp, sợ là đều muốn bị miểu sát a. Magnezone, dùng giáp Cannon. John Dixon phất tay hô to. Magnezone lập tức đem tả hữu hai khối nam châm chỉ hướng Greninja. Sau đó từ nam châm mũi nhọn bắn ra hai đạo mạnh mẽ dòng điện dung hợp một chỗ, hình thành một đạo càng thêm tráng kiện dòng điện nhắm ngay Greninja đánh tới. Ikkyo lại cái gì mệnh lệnh cũng không xuống, chỉ là đem tay phải nghiêng dơ lên. Greninja có chút khom người, một cái chết thẳng cẳng liền nhanh chóng vọt hướng không trung. Oanh, giáp Venom quả nhiên là đánh cái tịch mịch, chỉ là đem mấy khối nham thạch đánh cái vỡ nát. Cái này cũng tính là cái kia John Dixon khẩn trương thái quá. Bằng không, đối mặt Greninja tốc độ, làm sao đều muốn dùng ra khóa chặt sau đang dùng giáp Cannon A. Mà liền tại Magnezone đánh hụt thời điểm, Greninja đã đi tới Magnezone phía trên, đồng thời tay phải nghiêng dơ lên, lần nữa ngưng tụ ra Secret Sword, nhắm ngay Magnezone bổ tới. Theo ràng buộc tiến hóa thuần thục, nhiều khi Ikkyo đều không cần hạ lệnh, bởi vì Ikkyo phát hiện một điểm, tại ràng buộc tiến hóa thời điểm, chỉ cần nguyện ý, mình cùng Greninja suy nghĩ là có thể giống nhau. Hoặc là nói, chính là bởi vì suy nghĩ nghĩ thông suốt, mới có thể ràng buộc tiến hóa. Đương nhiên cái này cũng liền mang ý nghĩa Ikkyo suy nghĩ gì Greninja hoàn toàn có thể biết được. Tới đối đầu, Greninja con trai suy nghĩ gì Ikkyo đồng dạng có thể biết. Nhưng còn phải chú ý chính là, một khi quá mức cự tuyệt cùng đối phương, vậy khẳng định sẽ trực tiếp rời khỏi ràng buộc tiến hóa. Nghiên, Magnezone mặc dù thấy được Greninja, nhưng là né tránh đã không còn kịp rồi. Cứ như vậy thì thẳng tắp bị chặt trúng, đánh ngã xuống đất. Trọng tài lần nữa kinh ngạc mắt nhìn Greninja, mới nâng cờ hô to. Magnezone mất đi sức chiến đấu, Greninja chiến thắng. Cũng đừng lần nữa kinh tâm lần này, lần nữa để toàn trường làm câm điếc. Cũng liền người chủ trì, đại khái là tỉnh táo lại, tại cái kia kích động hô to. Ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn, Greninja thế mà lại một lần nữa một chiêu giải quyết đối thủ. Lần này, John Dixon tuyển thủ liền chỉ còn lại cuối cùng một cái Pokemon. Đến tột cùng là bỏ tuyển thủ đại nghịch chuyển, vẫn là Ikkyo tuyển thủ cường thế nghiền ép đâu? Đáp án lập tức liền có thể công bố. John Dixon nhìn trong tay Pokebo, tựa như nghĩ thông suốt, bất đắc dĩ cười khổ nói. Cuối cùng liền từ ngươi bỏ ra trận A. John Dixon tuyển thủ cuối cùng một cái Pokemon là Machamp. Ikkyo vẫn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng nhìn xem Machamp. Lại một lần nữa giơ tay lên. Mặc dù Ikkyo bình thường cũng sẽ lãnh lãnh đạm đạm, nhưng giờ khắc này thật mặc kệ Ikkyo sự tình. Nói đến, vẫn là ràng buộc tiến hóa nguyên nhân. Bởi vì Greninja cảm xúc có rất ít sóng lớn động, nhất là đang trở nên càng ngày càng mạnh về sau, lại luôn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, mà tại bó tiến hóa lúc suy nghĩ lao hội, cũng liền dẫn đến Ikkyo bị Greninja ảnh hưởng tới một chút. Cảm xúc trở nên cùng Greninja lạnh nhạt có lẽ, nói không chính xác các loại Ikkyo cùng Greninja có thể bước qua cái này ảnh hưởng lẫn nhau khảm. Thời điểm, liền là ràng buộc tiến hóa hoàn chỉnh thời điểm. Machamp, dùng bao áp, liền tại Machamp vừa mới giơ lên bốn cái tay, chuẩn bị phóng thích bắp thời điểm. Greninja một lần nữa nhảy tới Machamp phía trên, lại một lần dùng Secret Sword đánh xuống. Machamp mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng, John Dixon tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vậy, quyết ra thắng bại, tại Johto Liên minh Silver Conference, một trận tiếp một trận trong trận đấu trổ hết tài năng người chiến thắng là Ikkyo tuyển thủ. Đây là kế lần trước Indigo đại hội về sau, Ikkyo tuyển thủ lại một lần nữa cầm xuống đại hội quán quân. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành Silver Conference quán quân.